Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của Niệm Ninh khẽ khít mũi. Cảm ơn, không cần. Cô là mẹ kế của Nhạc Cận Ninh. Cô ấy muốn tự ăn, cô không muốn mất mặt. Câu trả lời này nằm trong sự dự đoán của Nhạc Cận Ninh. Người phụ nữ nhỏ bé này thực sự bướng bỉnh. Tuy nhiên, cô càng từ chối, anh ta càng muốn trêu chọc cô, muốn thấy cô lo lắng và bất lực. Nghĩ đến đây, Nhạc Cận Ninh cố tình giật đũa trong tay Niệm Ninh, gắp một miếng thức ăn và đưa lên miệng. A hát, mở miệng ra. Niệm Ninh cố tình trực tiếp quay đi sang một bên, một lời nhắc nhở nghiêm túc. Nhạc Cận Ninh, anh nên nhớ tôi là mẹ kế của anh. Tốt hơn, anh nên giữ khoảng cách với tôi để tránh những hiểu lầm không cần thiết. Trong trường hợp ông Nhạc biết, chắc chắn ông sẽ không đổ lỗi cho con trai mình, nhưng sẽ đổ lỗi cho cô. Cùng với tâm trí bị ám ảnh của cô, đi đến quán bar để tìm một người đàn ông, cấm sừng ông Nhạc. Chắc chắn ông Nhạc sẽ giết cô. Bàn tay của Nhạc Cận Ninh cứng đờ trong không khí, miệng anh mím chặt, và đôi mắt anh trông như cơn gió lạnh mùa đông lạnh lẽo. Niệm Ninh, người phụ nữ này thật ngu ngốc, cô ngại mình sống quá lâu chăng? Tại sao cô ấy không chết một cách ngu ngốc đi nhỉ? Niệm Ninh mơ hồ cảm thấy lạnh, da gà đều nổi lên. Nhạc Cận Ninh không còn hy vọng vào IQ của Niệm Ninh. Khuôn mặt anh ta ủ rũ, và đôi đũa trong tay anh ta ré lên. Anh ta cười khẩy, vì cô là mẹ kế của tôi, nên tôi phải có nghĩa vụ phải chăm sóc cô như một người mẹ, phải không? Anh cố tình căn hai chữ, người mẹ, đặc biệt khó khăn, vì Niệm Ninh muốn làm mẹ kế của anh. Vậy cô ta phải đủ tốt mới được. Niệm Ninh nghe những lời của Nhạc Cận Ninh có vẻ hơi hợp lý. Thế hệ trẻ nên phục vụ những người lớn tuổi. Tuy nhiên, cô vẫn muốn có một khoảng cách với anh ta, để ông Nhạc không hiểu lầm giữa cô và con trai ông ta. Do đó, cô lịch sự từ chối. Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi vẫn thích ăn một mình. Cô không muốn tôi giúp cô ăn, vậy cô có muốn cha tôi tự tay cho cô ăn không? Nhạc Cận Ninh buông một câu lạnh lùng, nhưng anh biết rằng Niệm Ninh rất sợ cha mình. Anh chắc chắn cô sẽ thỏa hiệp, chắc chắn. Sau khi nghe anh nói, vẻ mặt của Niệm Ninh cứng đờ một lúc, đôi mắt anh khẽ mở to, nhìn anh một cách buộc tội và bực bội. Anh không thể luôn dùng cha anh để đe dọa tôi. Anh đúng là một tên đáng khinh. Anh thật là kẻ không biết xấu hổ. Nghe từ này, Nhạc Cận Ninh mỉm cười giận dữ. Nhạc Cận Ninh vắt một câu ra khỏi miệng. Ăn hay không, cô tự chọn. Anh ta quá lười biếng để nuôi người phụ nữ ngu ngốc này, người thậm chí còn không biết chồng mình là ai. Niệm Ninh nghe thấy những yếu tố đe dọa từ những lời của Nhạc Cận Ninh. Cô sợ rằng mình sẽ thực sự gặp ông Nhạc, và điều gì xảy ra sau đó, không ai biết được. Cô có thể sống, nhưng cô không muốn chết. Niệm Ninh âm thầm nghiến răng, sau đó cô ấy dường như nghĩ ra điều gì đó, nở một nụ cười rạng rỡ và nói. Chà, thật là đứa con trai tốt khi muốn phục vụ bữa tối cho mẹ. Tôi đúng là một bà mẹ hạnh phúc, biết làm gì đây. Tôi chỉ có thể chấp nhận thiện chí của con trai mình, cách chương.